Hạ Mộc ngu ngơ gãi đầu. Hình như tiểu thư tức giận. Hắn có làm gì sai đâu. Cách chương.